Khởi nguyên hệ thống, chương 159, bắt đầu huấn luyện 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thiên trở về thì phát hiện Bạch Linh đã rời khỏi trạng thái tu luyện tinh lọc hoàn toàn rồi sao? Hắn cười nhẹ hỏi, tất nhiên rồi, Bạch Linh đắc ý nói. Vậy cảm giác thế nào? Diệp Thiên tiếp tục hỏi, chỉ cảm giác tinh thần tăng trưởng một ít. Bạch Linh thoáng cảm nhận một chút nói, quá trình tinh lọc sát khí cũng là rèn luyện tinh thần lực đối với luyện đan sư rất có ít. Hắn gật đầu nhìn thoáng qua những người khác vẫn còn tu luyện thì im lặng ăn uống một chút rồi ngồi xuống bắt đầu việc khai thông khiếu huyệt. Hiện tại hắn chỉ có 3 việc cần làm nhất, một là khai thông khiếu huyệt, đây là một trong những con đường khiến chiến lực của hắn tăng nhanh mà không bị giới hạn quá nhiều. Hai là nâng cao tu vi, hắn không cần quan tâm căn cơ bất ổn như tu sĩ bình thường, hắn chỉ quan tâm căn cơ của hắn có thích hợp để tăng cao tu vi hay không mà thôi. Hiện tại căn cơ của hắn quá tốt, thân thể không còn gì để nói, tinh thần lực nhờ dung hợp với linh hồn của thánh nhân nên tinh thần lực của hắn luôn mạnh gấp 10 lần bình thường, hắn chỉ cần dành chút thời gian tu luyện thích ứng là hoàn hảo ngay. Còn về tâm cảnh thì cũng nhờ những lĩnh ngộ ký ức trong linh hồn thánh nhân mà tâm cảnh của hắn rất cao, nếu không hắn cũng không thể lĩnh ngộ kiếm mang nhanh như gió được. Nhưng con đường này lại bị hạn chế ở việc căn cơ hắn quá tốt nên muốn đột phá tu vi cần phải tích lũy quá nhiều. Và con đường cuối cùng là kiếm mang, hiện tại hắn đã tạo ra được 25 đạo kiếm mang. Mặc dù hắn có thể phân thân ra để thay mình tu luyện nhưng kiếm mang thứ này thuộc loại lĩnh ngộ, cho dù hắn có được linh hồn thánh nhân hỗ trợ thì cũng phải có thời gian mài giũa cô đọng mới có thể tăng trưởng. Con đường tu luyện càng đi càng gian nan, hắn cũng ít khi có thể lười biếng như ngày trước nhưng hắn rất hài lòng với hiện tại, con đường tu luyện của hắn có thể nói là cực kỳ bằng phẳng nên không có gì để phàn nàn cả, người khác tu luyện còn cực khổ hơn hắn không biết bao nhiêu lần. Một đêm tu luyện qua nhanh, một đêm này cực kỳ yên bình, ngoài một số thời điểm có tiếng sói tru, côn trùng vo ve ra thì không còn gì khác. Những ngày trước hắn vì tăng lên khả năng sinh tồn của đám người Vân Phong mà để Liễu Mộc Trúc Ly cùng Lôi Linh Hổ thu liễm khí tức nhằm tạo cơ hội cho huyền thú tập kích trong đêm. Hô, bọn người Vân Phong từng người tỉnh dậy trong tu luyện, Diệp Thiên đã cảm nhận sát khí của họ từ trước nên biết là cả ba người đều đã hoàn toàn tinh lọc được sát khí của bản thân. Thế nào rồi? Diệp Thiên nhìn họ hỏi thăm, cảm giác rất tốt, cả ba đều gật đầu hưng phấn. Tinh lọc xong sát khí bọn họ lập tức cảm nhận được tinh thần lực của mình tăng lên một mảng lớn, hơn nữa bọn họ đã thử tu luyện một lúc, bọn họ giật mình phát hiện tốc độ tu luyện vậy mà tăng cao mấy phần có hơn, đã tiếp cận gấp đôi. Sự tôn trọng của bọn họ đối với Diệp Thiên càng tăng thêm, chỉ một lần chỉ điểm này thôi đủ để bọn họ hoàn toàn tin phục cố gắng làm theo sự chỉ dẫn của Diệp Thiên rồi. Chỉ có theo cách của Diệp Thiên thì bọn họ mới có thể đuổi theo kịp Diệp Thiên, mục tiêu cường giả của bọn họ. Cách chương.